Từ Đồ Trác không ra khỏi phòng mà đứng một bên nhìn cô gọt trái cây. Không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net